Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Trung Nhẫn Khảo Thí. Bắt đầu, dựa theo nói như ngươi vậy, thực lực ngươi ngược lại sâu không lường được a. Kakashi lần hai đem Yagami Kyo tiểu tử này chia làm nhất nhân vật nguy hiểm. Tạp chí trùng kia ngược lại không đến nổi. Ta chakra còn rất ít. Chẳng qua là miễn cưỡng đến một cái trung nhẫn trình độ mà thôi. Liền chỉ luận về cái này, ta chakra liền so ra kém Sasuke, Naruto, Shino, còn có Ino, Hinata, còn như Khải lão sư mang ba vị tiền bối. Ta càng không cần so. Yagami Kyo đem chính mình nhược điểm nói ra, cũng không sợ tự có nguy hiểm. Chân ngã thật so cuồng nhân còn lợi hại hơn. Naruto không thể tin được, chẳng lẽ mình còn sẽ vượt qua Yagami Kyo địa phương? Nói như ngươi vậy, nhưng vì cái gì chúng ta chakra so ngươi hùng hậu, phản mà không có ngươi lợi hại? Rockly không hiểu hỏi. Ta chính là biết rõ ta chakra ít, tinh luyện tốc độ so với các ngươi đều phải chậm, cho nên chính ta khai phát ra tới chính mình nhẫn chiêu. Làm hết sức để cho ta nhẫn chiêu có thể liên tục sử dụng đồng thời. Cũng chỉ có thể là thiếu thả ra chakra. Như vậy, ta chỗ yếu là có thể bị rút ngắn. Thậm chí là che giấu hết. Yagami Kyo đem chính mình bí quyết nói ra. Cũng phân là hưởng chính mình kinh nghiệm. Nhưng là, thể thuật chiêu thức như thế nào có thể có sao dễ dàng từ sáng tạo ra. Người cái này 6 chiêu tổng cộng hoa bao lâu thời gian? Maito gai gãi gãi trên tay quyển trục. Hỏi. Konoha thể thuật chiêu thức quá ít, mà còn dùng để dùng đi liền mấy chiêu như vậy, mà còn lại rất rác rưởi, cho nên ta buộc chính mình tự nghĩ ra có ít nhẫn chiêu. Cái này 6 chiêu, Ryuren, Zenei Kyaku, Thần Long Thiên Vũ Chân, Ryuko Ranbu nếu như sử dụng trên chakra, như vậy thì sẽ là một cái tương đương với cấp độ B nhẫn thuật chiêu thức. Còn lại 3 cái, có chút đơn giản, tính cấp độ C. Ta lúc đầu dùng thời gian 1 tuần từ sáng tạo ra. Đối với ta mà nói, loại chiêu thức này còn quá yếu. Cái này cũng là cân nhắc đến tất cả mọi người đều có thể sử dụng. Cho nên ta tại tự nghĩ ra thời điểm, cũng chưa có đem ta bản thân năng lực thêm vào. Cho nên, đưa đến chỉ có thể là cấp độ B cùng cấp độ C nhẫn chiêu. Cũng không có đạt tới cấp độ A. Yagami Kyo nói lời kinh người. Lúc này nói ra cái này 6 chiêu liên chiêu cấp bậc sau đó. Tất cả mọi người tại chỗ lại là cả kinh. 1 tuần sáng tạo 6 cái cấp độ C lấy thượng nhẫn thuật. Ốc Tiêu khiếp sợ hô to. Những người khác cũng không kém. Không sai. Ta đang tu luyện chakra trên không có gì thiên phú. Nhưng ta tại tự nghĩ ra nhẫn chiêu phương diện. Ngược là mình tâm đắc. Cũng không nên nói ta là thiên tài. Mỗi người cũng có thể là thiên tài. Chỉ bất quá muốn ép mình mới được. Không có áp lực, vĩnh viễn không sẽ tiến bộ. Yagami Kyo xem cũng không kém. Đối với, đúng, Hinata gật đầu một cái. Định rời đi. Lúc này, mọi người cuối cùng là càng biết hắn Yagami Kyo. Tấn công cuồng nhân, quả nhiên không phải hư. Nhẫn chiêu đều có thể khai phá nhiều như vậy đi ra. Rockly, nếu như ngươi muốn cùng ta giao thủ nói. Ngươi về điểm kia thể thuật, kỳ thực vẫn không thể đánh bại ta. Thật muốn dùng thể thuật đánh bại ta thể thuật. Như vậy ngươi liền tiện đem nhất ta cho cái này 6 chiêu đều học được. Nếu không ngươi muốn thắng, đừng nghĩ, Maito Gai ta đều có thể trong thời gian ngắn áp chế. Yagami Kyo cuối cùng lưu lại lời nói này. Cũng phải cần Rockly có chút áp lực. Chỉ có như vậy, hắn mới sẽ càng tiến bộ. Rockly gần giống như hắn, đều không phải là thiên tài, nhưng là đối với thể thuật có rất lợi hại thiên phú, mà còn cũng rất khắc khổ. Ta biết rõ, ta chính xác sẽ luyện giỏi, sau đó hướng ngươi dạy. Rockly lòng tự tin tăng cao. Ô Tây đây chính là thanh xuân, Maito Gai hưng phấn nắm quả đấm. Sau đó nói, Rockly, chúng ta đi tu luyện cái này mấy chiêu nhẫn chiêu đi. Hạ lần cho Kyo tiểu tử này một chút kinh hỉ. Vâng, Khải lão sư Rockly cầu cũng không được đây. Cho nên, tại Gai dưới sự hướng dẫn, trong nháy mắt biến mất. Mà Yagami Kyo đi tới đệ thập ban trước mặt, nhìn một chút chính mình người anh em. Không nghĩ tới a, người đã lợi hại như vậy. Shikamaru lười biếng phiết liếc mắt Yagami Kyo. Ân ta tại sao phải lợi hại như vậy? Người cũng biết rõ, ta liền không nói nhiều. Yagami Kyo đối với cái này cái người anh em, dĩ nhiên là biết, cắt phiền toái nữ nhân. Shikamaru ý tứ chỉ chính là Ino còn có Hinata. À đây, người nói cái gì? Ino nắm quả đấm uy hiếp Shikamaru. Vâng vâng vâng, ta không nói gì. Shikamaru vẫn là như vậy, cả ngày không có sạch sẽ dáng vẻ. Con heo nhỏ, ta đi trước Lạc Tương Đương. Ngày mai nhưng chính là muốn bắt đầu khảo thí. Yagami Kyo bóp bóp Ino khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó tại tất cả mọi người dưới ánh mắt, rời đi nơi này. Hôm nay hắn mục đích cũng đạt tới. Năm nay khảo thí, hắn một chút áp lực cũng không có. Duy nhất cảm thấy hứng thú liền ba người. Gaara, Rock Lee, còn có cái nào Hyuga Neji. Theo hắn biết, lần này trung nhẫn khảo thí, mạnh nhất chính là cái này ba người. Đương nhiên, Ino cùng Hinata không coi là sau khi trở về Yagami Kyo. Không có lại tiếp tục tu luyện, mà là trở lại nhà ở. Ino tới, Ino đến, đã nói lên cô Izumi không thể cùng một chỗ, cũng không thể cùng hắn chơi đùa. Nhưng ngủ chung vẫn là có thể. Yagami Kyo chính là vô liêm sỉ như vậy. Đã sớm đem Ino ôm đến cùng một tờ giường. Chỉ là không có động thủ liền đúng. Ngày thứ hai, đi tới 301 phòng học. Bên trong chính là ngồi đầy người. Không đơn thuần là Konoha nhẫn giả. Còn lại nhẫn giả thôn cũng có. Nhìn đầy ắp cả người phòng học. Yagami Kyo quét xem một vòng. Quả nhiên cũng liền ba cái giá trị được bản thân chú ý. Temari thấy Yagami Kyo thời điểm, ốc tiêu cười một tiếng, mà Gaara nhưng vẫn là cái nào biểu tình. Ô, các ngươi có thể tính tới. Naruto thấy Yagami Kyo sau khi đi vào, lớn tiếng chào hỏi. Hắc, Ino sáng sớm hôm nay ra ngoài sớm một chút, cùng thành viên cùng một chỗ tới, cho nên so thứ 8 ban muốn sớm một chút. Phanh nhớ ngươi. Ino cao hứng thoáng cái nhào tới Yagami Kyo trên lưng, nắm cả cổ của hắn mặt đầy vui vẻ. Nhà đầu nơi này nhiều người như vậy đây. Nhỏ tiếng một chút, nếu không người ta có thể sẽ xem không sảng chúng ta. Yagami Kyo ý chào một cái. Nơi này không đúng chỗ. Thật là đầu heo Ino. Sakura khó chịu sặc tiếng nói. Ngươi cái này Kanan đầu xấu xí. Ino không cam lòng yếu thế phản bác. Hai người lớn tiếng như vậy cãi nhau, đã hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Mà lúc này, vừa vặn đi tới một người. Cùng Yagami Kyo một dạng. Tóc màu bạc, hộ ngạch chính là Konoha. Xem ra là tiền bối. Này, các ngươi liền là năm nay 10 tên tân nhân đi. Một bộ rộn rã dáng vẻ cãi nhau. Thật là, các ngươi cũng không phải là tới dạo chơi. Tới thiếu niên, thoáng cái dạy dỗ bọn họ. Ngươi là ai a? Thúi như vậy dám. Ino cảm thấy rất là không sàng. Ta gọi là Yakushi Kabuto. Ngoài ra, xem các ngươi một chút bốn phía đi. Yakushi Kabuto ý chào một cái. Mọi người xem đi qua. Phòng học tất cả mọi người đều mặt đầy bất thiện xem của bọn hắn. Shikamaru cùng Kyo hai người liền biết rõ có thể như vậy. Cho nên bất đắc dĩ thở dài. Các ngươi sau lưng mấy cái là tới Vũ Ẩn thôn. Bọn họ có thể không có gì kiên nhẫn. Chấm ngoặc kép, Yakushi Kabuto cho mọi người giới thiệu một chút. Này, tiện đem nhất kia nhãn thần cho ta thu lại. Nếu không, ta không ngại đem ngươi con mắt cho móc. Yagami Kyo còn không có đợi Yakushi Kabuto nói xong, liền xoay người nhìn về phía mấy cái mặt đầy không nhịn được Vũ Nhẫn thôn nhẫn giả. Người nói cái gì? Vũ Nhẫn thôn ba người. Sắc mặt đột biến, thoáng cái liền xông lại. Bá tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không trở thành mọi người cũng không nhìn thấy. Đoàng đoàng đoàng, Vũ Nhẫn thôn ba người. Đã sớm không nhịn được. Giờ phút này thoáng cái xông lại. Trong nháy mắt ra chiêu tấn công về phía đứng Yagami Kyo. Hiền Senpu Kyaku Yagami Kyo lộ ra khinh thường tươi cười. Tiến lên một bước liền mấy đá đi qua. À đây, trên không trung ba người. Không nghĩ tới Yagami Kyo tốc độ nhanh như vậy. Thậm chí còn ra trong nháy mắt yêu người đưa ra sáu chân. Đoàng đoàng đoàng, vũ nhẫn thôn ba người không có thể né ra. Bị Yagami Kyo một chiêu xuất hiện. Tại trên người mỗi người phần thưởng hai chân. Phanh a, lực lượng khổng lồ. Đem bọn họ đá bay đụng vào phòng học trên vách tường. Tất cả mọi người đều bị Yagami Kyo ngón này cho khiếp sợ một phen. Một chiêu giải quyết ba người. Không thể không nói. Thực lực rất khủng bố a. Thú vị, Gaara cũng ngoài ý muốn một cái. Temari cùng Kankuro hai người cũng không kém. Hiển nhiên đối với Yagami Kyo thực lực, có một cái nhận thức mới. Đây chính là Konoha cuồng nhân Yagami Kyo sao? Quả nhiên đủ Kyo. Một chiêu giải quyết ba cái vũ nhẫn thôn hạ nhẫn. Có người nghị luận ầm ĩ, mà ba cái vũ nhẫn thôn nhân, ăn chút thua thiệt nhỏ, cũng không dám nói nhiều nữa cái gì. Tại người khác địa phương liền cho đàng hoàng một chút. Konoha không phải là các ngươi vũ ẩn. Còn muốn an toàn từ nơi này rời đi. Cũng không cần lộ ra vậy để cho ta cảm thấy đến khó chịu biểu tình. Còn có, nơi này tất cả mọi người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.